Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Bổng đánh Nguyên Ương Bỉ Bỉ Đông. Chương 70, Bổng đánh Nguyên Ương Bỉ Bỉ Đông. Xem Độc Cô Nhạn một mặt chờ mong bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ hỏng rồi. Nàng nhất không hy vọng nhìn thấy chuyện xấu phát sinh. Địa Long Kim Qua, đối Long Chủng Võ Hồn có tác dụng tăng lên rất lớn. Mà này thiên hạ nổi danh nhất Á Long loại võ hồn là cái gì đây? Lam Điện Bá Vương Long. Bỉ Bỉ Đông dám nói, nếu như Đường Tam cấp Ngọc Tiểu Cương là Địa Long Kim Qua, mà không là cửu phẩm Tử Chi lời nói, kia bảo đảm Ngọc Tiểu Cương đều không cần thiết tam giác. Chính mình trực tiếp chính là siêu cấp võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Mà Độc Cô Nhạn có cái gì Long võ hồn bằng hữu đâu? Ngọc Thiên Hằng A, này cái Lam Điện Bá Vương Long song tinh chi nhất, thiên phú không tồi tiểu tử. Thời gian bây giờ, cách Đường Tam trước vãng Sử Lai Khắc Học Viện thời gian đã không xa. Tại không lâu sau đó, Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ cùng Hoàng Đấu Chiến Đội tại Tác Thác Đấu Hồn Tràng có một trận chiến. Một lần kia, Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng đã xác lập quan hệ bạn trai bạn gái. Thời gian không xa, Bỉ Bỉ Đông cũng không xác định Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng quan hệ đến cùng đi đến trình độ nào. Nhưng là xem hiện tại này cái bộ dáng, chính mình mới vừa thu này cái đồ đệ xem ra là thích Ngọc Thiên Hằng a. Thậm chí, vì Ngọc Thiên Hằng, còn hướng nàng đòi hỏi tiên phẩm. Bỉ Bỉ Đông hai mắt nhắm lại, hỏi, kia Nhạn Nhạn nói cho lão sư, ngươi muốn đem Địa Long Kim Qua đưa cho cái nào bằng hữu đâu? Ngọc Thiên Hằng, hắn là ta bằng hữu, võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Hắn võ hồn ăn vào Địa Long Kim Qua lúc sau, hiệu quả nhất định so với ta tốt. Độc Cô Nhạn hưng phấn nói. Độc Cô Nhạn hiện tại còn không biết võ hồn điện cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đến cùng là cái gì. Quan hệ, Bỉ Bỉ Đông hai mắt cất giấu một tia nguy hiểm quang mang. Nàng đối Độc Cô Nhạn nói. Nhạn Nhạn, Địa Long Kim Qua đã bị ngươi ăn vào. Nơi này đã không có Địa Long Kim Qua. Nếu là muốn có, cũng phải chờ thêm hảo 10 năm mới có thể dài ra mới tiên phẩm. Không nói Địa Long Kim Qua đã không có, coi như là có, Bỉ Bỉ Đông cũng không có khả năng đưa nó đưa cho Ngọc Thiên Hằng. Một cái Lam Điện Bá Vương Long võ hồn ăn vào Địa Long Kim Qua có thể tiến hóa thành cái gì bộ dáng a? Lam Điện Bá Vương Long Tông là Thượng Tam Tông, Thượng Tam Tông đồng khí liên chi cùng nhau đối kháng võ hồn này đã là sự thật không thể chối cãi. Cầm ta võ hồn điện tài nguyên đi bồi dưỡng một địch nhân, này loại sự tình Bỉ Bỉ Đông là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cái này Độc Cô Nhạn có chút thất vọng, nàng hỏi, vậy lão sư còn có cái gì tiên thảo thích hợp Lam Điện Bá Vương Long võ hồn đâu? Tại trả lời ngươi này cái vấn đề phía trước, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi thích ngươi cái kia bằng hữu sao? Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mặt hơi đỏ lên, nói, lão sư, này cái ta không xác định, hắn vẫn luôn theo đuổi ta, nhưng là ta còn không có cho hắn rõ ràng hồi đáp. Nói cách khác, các ngươi hiện tại còn là một cái bằng hữu bình thường đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói, Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nhẹ gật đầu. Nhưng là ngươi trong lòng đã có nghĩ muốn cùng với hắn một chỗ bên nhau lâu dài ý nghĩ. Ta nói có đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Cái này, Độc Cô Nhạn mặt càng đỏ hơn. Đỏ đến như là một cái tôm luộc đồng dạng. Nàng coi là Bỉ Bỉ Đông sẽ tán thành nàng này đoạn tình yêu. Cổ vũ nàng đi trả lời Ngọc Thiên Hằng. Nhưng là hiện thực nhưng lại không phải như vậy. Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp. Giả thiết. Người cùng Ngọc Thiên Hằng thành vì người yêu. Cuối cùng có một ngày, người bạn trai thế lực cùng người lão sư, người gia gia thế lực đứng tại đối địch lập trường thượng. Người sẽ giúp ai đây? Bỉ Bỉ Đông truyền thụ Độc Cô Nhạn độc công, giải quyết nàng tự thân độc tố vấn đề. Càng là bị nàng Địa Long Kim Qua bằng vào nàng tiềm lực, coi như tương lai không thành thần, cực hạn đấu la cũng là có. Nhưng là đột nhiên được cho biết Độc Cô Nhạn thích Ngọc Thiên Hằng. Lại không lâu nữa, bọn họ liền là một đôi tình yêu cuồng nhiệt người yêu. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có loại lý giải Thiên Tầm Tật cảm giác. Mặc dù Thiên Tầm Tật cuối cùng sự tình làm có chút quá. Nhưng là thử nghĩ một chút. Lấy Võ Hồn Điện giáo hoàng lập trường đến xem. Nhà mình thánh nữ. Bởi vì yêu. Bị một cái Lam Điện bá vương long phế vật cấp ủi. Người tâm tình sẽ như thế nào đâu? Là, Bỉ Bỉ Đông hiện tại chính là này loại tâm tình. Gậy lấy tới. Này đôi uyên ương, ta quyết định, như thế nào tại sao sẽ như vậy chứ? Độc Cô Nhạn trước đó không cân nhắc qua này đó vấn đề. Nhưng là bị Bỉ Bỉ Đông này nhắc một điểm cũng kịp phản ứng. Gia Gia là Võ Hồn Điện trưởng lão. Bỉ Bỉ Đông là Võ Hồn Điện giáo hoàng. Mà Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện bá vương Long Tông truyền nhân. Tương lai Lam Điện bá vương Long sẽ đối địch với Võ Hồn Điện. Chẳng lẽ hai bên liền không thể hòa giải sao? Độc Cô Nhạn hỏi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Nói. Không thể. Hoặc là Võ Hồn Điện suy yếu. Trở thành một cái cùng Lam Điện bá vương Long Tông thế lực không sai biệt lắm. Mà có mới thế lực cường đại quật khởi. Hoặc là Võ Hồn Điện cường đại đến xa siêu việt hơn xa thế lực khác liên hợp lại sở có được thực lực. Song mới có không là đối địch khả năng. Hiện tại Võ Hồn Điện chính là một cái to lớn đại vật. Nhưng cũng không có bao trùm Thượng Tam Tông. Hai đại đế quốc quá nhiều. Đối phương chân chính liên hợp lại. Cũng là có cơ hội cùng Võ Hồn Điện liều một phen. Này cái cân bằng chưa đánh vỡ. Chung quanh thế lực đối với cái này đều là một loại cảnh giác thái độ. Có thể lôi kéo cơ bản đều bị Võ Hồn Điện cấp lôi kéo. Bọn họ là Hạ Tứ Tông chờ một hệ liệt thế lực nhỏ. Mà chân chính thế lực lớn, Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, đều sẽ không dễ dàng khuất phục tại Võ Hồn Điện. Bọn họ đều là khối xương cứng, diệt vong, hoặc là thần phục là bọn họ tương lai. Lam Điện bá vương Long Tông căn bản không có khả năng bị Võ Hồn Điện lôi kéo. Đây là một cái chú định vì địch thế lực. Thân là Võ Hồn Điện giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông không nói cái gì thời điểm đêm này cái tông môn theo bản đồ bên trên xóa đi đi. Kia cũng không có khả năng tư địch đi. Dù là địa long kim qua tại thích hợp Lam Điện bá vương long võ hồn. Cho chó ăn ăn cũng không có khả năng cho các ngươi. Thời gian kế tiếp bên trong. Bỉ Bỉ Đông cùng Độc Cô Nhạn điểm danh đại lục thế lực quan hệ trong đó. Phân rõ lợi hại. Độc Cô gia chỉ là một cái tán tu mà thôi. Ngươi cho rằng Ngọc Thiên Hằng theo đuổi ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là chân ái sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, bởi vì ngươi có một cái phong hào đấu la ra ra. Rõ ràng ta ý tứ sao? Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Nàng thực thông minh, chỉ là có chút sự tình không thích qua lo lắng nhiều mà thôi. Rất nhiều chuyện một chút liền rõ ràng. Nhất là tại trải qua tuyết băng sự tình lúc sau. Tiết băng chi cho nên đối chính mình hạ thuốc mê. Nghĩ muốn gạo nấu thành cơm. Không phải là muốn đem ra ra kéo tại hắn kia chiếc thuyền bên trên. Ngọc Thiên Hằng theo đuổi nàng. Chẳng lẽ liền không có vì gia tộc lôi kéo một cái hoang dại phong hào đấu la mục đích sao? Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là ta đệ tử. Độc Cô Nhạn. Theo ăn vào địa long kim qua tiên phẩm cùng với tu luyện độc công kia một khắc bắt đầu. Ngươi cùng Ngọc Thiên Hằng đã không phải là một cái thế giới người. Ngươi hiện tại là 44 cấp hồn tông. Hắn chỉ là một cái 39 cấp hồn tôn. Tương lai, như vậy chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tương lai ngươi thành tựu là cực hạn đấu la. Thậm chí có thể đi truy tìm hư vô mờ mịt thần vị. Mà Ngọc Thiên Hằng hạn mức cao nhất. Bất quá là một cái bình thường phong hào đấu la mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi hiện tại hoàn toàn có cơ hội bước ra mà đi. Không cần thiết treo cổ tại này cái cây bên trên. Làm tương lai chính mình khó làm. Được rồi, ta nên nói sự tình đã nói xong. Tiếp xuống, ngươi liền tự mình hảo hảo suy tính một chút đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.